Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Lão Phu Ngô Niệm Tâm, chờ những người áo đen kia đều đi về sau, một hồi lâu đều không có người nói chuyện, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu nhi. Mà lúc này, treo ở trên đỉnh đầu cái kia thanh trường kiếm màu tím dừng lại vù vù. Khoan thai bay lên, sau đó lại rơi xuống, vững vững vàng vàng dán tại lão đầu nhi kia phía sau. Lúc này, lão đầu nhi mới hướng phía ta bên này đi tới, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia có chút ý cười. Hỏi, tiểu oa nhi, ngươi chạy thế nào đến cái này đường hoàng tuyền tới? Ngạch, nghe lão đầu nhi này hỏi, giống như thật nhận biết ta. Thế nhưng là ta làm sao không nhớ rõ biết hắn đâu. Ta sửng sốt một chút, há to miệng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Con mắt nhìn trừng trừng lấy hắn, có chút phát run mà hỏi, ngài là ai vậy, ngài nhận ra ta? Lão đầu nhi kia khẽ cười nói, tiểu tử ngươi chỉ nhớ xem ra là thật không tốt lắm. Vài ngày trước, gia gia ngươi chính dương không phải mang theo ngươi đi tìm lão phu một lần sao? Nhanh như vậy liền quên đi. Một câu nói kia giống như cảnh tỉnh, để cho ta toàn thân chấn động, hơi kém liền khóc lên. Ta rốt cục nhớ lại, lão đầu này không phải người bên ngoài, kia chính là ta cao tổ gia gia. Khi đó, là gia gia mang theo ta đi tìm lão nhân gia ông ta. Sau đó là hắn nói cho ta đi tìm tiết ra hai vị kia lão gia tử đúc lại đan điền khí hải. Trách không được ta vẫn cảm thấy thanh âm này đặc biệt quen thuộc. Nguyên lai ta thật đã nghe qua. Không sai, đây chính là ta cao tổ gia gia. Nghe được lão đầu nhi này nói như vậy, trong lòng của ta một trận kích động, lập tức tìm được một loại nhà cảm giác. Nước mắt kia lập tức liền bừng lên. Nhiều ngày như vậy, tại trên đường hoàng tuyền tao ngộ đủ loại gặp trắc trở, gặp được tất cả ngăn trở, tất cả đều hóa thành ủy khuất nước mắt, cuồn cuộn mà đến, ta quỳ trên mặt đất, dịch chuyển về phía trước động mấy bước, một thanh liền ôm lấy lão già này hai chân, khóc như mưa, một bên khóc một bên thì thầm nói ra, cao tổ gia gia, cao tổ gia gia. Hôm nay nếu không phải ngài tới, chỉ sợ tôn nhi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ôm cái này cao tổ ra ra chân, ta cảm thấy đặc biệt ấm áp, tựa như khi còn bé ăn đòn, lão cha giúp ta ra mặt đồng dạng cảm giác. Cao tổ ra ra cười ha ha, đưa tay ra, sờ lên đầu của ta, nói ra, hài tử ngoan, đừng khóc, một cái đại lão ra. Làm sao cùng cô vợ nhỏ, đứng lên đi, chúng ta lão Ngô gia nam nhi dưới đầu gối là vàng, không thể tổng vẫn luôn quỳ. Nghe đến lời của lão gia tử, ta chợt đứng lên, khi thì khóc khi lại cười, cảm giác lúc này cùng người bị bệnh thần kinh. Không nghĩ tới tại cái này trên đường hoàng tuyền còn có thể gặp được thân nhân của mình, hơn nữa còn đã cứu ta một mạng. Xem ra ta Ngô Cửu Âm thật đúng là không phải không may cực độ người. Ta lau khô nước mắt về sau, mới nhớ tới một việc, liền vội vàng hỏi, cao tổ gia gia, ngài làm sao cũng sẽ xuất hiện tại trên đường hoàng tuyền? Lão phu tới này trên đường hoàng tuyền là có một số việc muốn làm. Đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức quen thuộc, tựa như là phục thi pháp thước, cho nên liền chạy tới nhìn một cái. Không nghĩ tới là tiểu tử ngươi. Lão phu còn tưởng rằng gia gia ngươi chính dương đứa bé kia đâu. Nói, kia cao tổ gia gia khẽ vươn tay, nằm dưới đất phục thi pháp thước liền kính thẳng bay tới, vững vững vàng vàng rơi vào trong tay của hắn. Hắn cầm kia phục thi pháp thước trên dưới lật nhìn một lần. Kia phục thi pháp thước cầm ở trong tay của hắn, vậy mà lần nữa rực rỡ hào quang, hồng quang lấp lóe lên, mười phần vui sướng dáng vẻ. Ước lượng một chút kia phục thi pháp thước, cao tổ gia gia mới gật đầu nói ra, pháp bảo này thật nhiều năm không dùng, cầm ở trong tay liền nghĩ tới dĩ vãng thị thị phi phi. Thật đúng là dư vị vô tận. Nói, Cao Tổ Gia Gia lại đem kia phục thi pháp thước đưa cho ta. Dặn dò, đây là chúng ta lão Ngô gia đồ vật, nhất định phải cất kỹ, tuyệt đối đừng ném đi. Ta đưa tay nhận lấy phục thi pháp thước, thế nhưng là cảm giác gia hỏa này một trận tại khẽ chấn động. Có chút không cầm nổi, đột nhiên trực tiếp rời khỏi tay, lại lần nữa rơi vào Cao Tổ Gia Gia trong tay. Cao Tổ Gia Gia lông mày nhíu lại, có chút không vui nói ra. Tinh nghịch, ngươi bây giờ hẳn là đi theo Ngô gia hậu bối, tiếp tục bảo hộ Ngô gia hậu nhân, không thể đổ thừa lão phu. Cái này lời nói vừa dứt, phục thi pháp thước quang mang ảm đạm xuống dưới, hồng quang cũng không nhấp nháy nữa, cũng khôi phục dĩ vãng màu đen như mực. Cao Tổ Gia Gia mới một lần nữa đem kia phục thi pháp thước cho ta. Ta nhận lấy, lần này cái này phục thi pháp thước mới bình thường, một lần nữa bị ta thu hồi trong càn khôn túi. Ta còn liền buồn bực, cái này phục thi pháp thước rõ ràng chính là cái tử vật. Trong tay ta một chút phản ứng đều không có, Cao Tổ Gia Gia cùng cái này phục thi pháp thước lại có thể câu thông. Đây cũng quá tà môn hơi có chút, thật không làm rõ ràng được. Cái này phục thi pháp thước còn có như thế tinh nghịch thời điểm. Ta cùng Cao Tổ Gia Gia nói lời này. Lúc này, một bên Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân tại Tiết Tiểu Thất bọn người nâng phía dưới đi. Tới trước mặt của chúng ta, Long Nghiêu chân nhân hướng về phía ta Cao Tổ Gia Gia thi lễ một cái. Cung kính nói ra, đa tạ lão nhân gia ân cứu mạng. Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu ở đây cảm ơn. Không biết lão nhân gia ngài là? Cao Tổ Gia Gia nhìn Long Nghiêu chân nhân một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, nguyên lai là Mao Sơn người, trách không được có thể tiến vào cái này đường hoàng tuyền. Nói đến, chúng ta Ngô gia cùng Mao Sơn ngược lại là có quan hệ chặt chẽ. Lão phu nhiều năm đều không có trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Nói cho ngươi ngươi cũng không biết, lão phu sông sáo giang hồ thời điểm, có lẽ tiểu tử ngươi còn chưa ra đời. Long Nghiêu chân nhân nổi lòng tôn kính, lần nữa cung kính nói ra, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, lão nhân gia vẫn là lưu lại cái danh hào đi, để cho bần đạo ghi nhớ trong lòng. Nói cho ngươi cũng không sao, lão phu tên là Ngô Niệm Tâm, chính là Ngô gia hậu nhân. Cửu âm đứa nhỏ này Cao Tổ Gia, lời này vừa ra khỏi miệng, Long Nghiêu chân nhân không nói hai lời, phù phù, một chút liền quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói ra, Long Nghiêu bái kiến lão tiền bối uy danh như sấm bên tai, khi còn bé thường xuyên nghe gia sư nhắc lên lão nhân gia ngài tên tuổi. Gia sư nói lão nhân gia ngài chính là trên giang hồ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ không người có thể địch, hôm nay có thể ở đây hạnh ngộ, quả thật tam sinh hữu hạnh, xin nhận vãn bối cúi đầu. Cao Tổ Gia Gia khoát tay áo, cười ha ha, nói ra, đừng há miệng chính là cái gì thiên hạ đệ nhất thứ hai. Cái này trên giang hồ, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão phu cũng không dám uổng xưng cái gì thiên hạ đệ nhất. Còn nữa cái này chuyện trên giang hồ, lão phu đã có 6 đến 70 năm chưa từng có hỏi. Gia sư luôn luôn cao ngạo, xưa nay không uổng bình bất cứ người nào, nhưng là vừa nhắc tới lão nhân gia ngài tục danh, cuối cùng sẽ giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng. Lão nhân gia ông ta nói ngài là thiên hạ đệ nhất, vậy khẳng định liền không sai, mời lại chịu vãn bối cúi đầu. Nói, Long Nghiêu chân nhân lần nữa cho ta Cao Tổ Gia Gia dập đầu. Trịch địa hiếu thanh, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.